Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Xui xẻo Trần Hâm đám người. Ngao ôm một tiếng, Tam Giai Tăng Thi Cẩu lại lần nữa nhảy mà đi. Tốc độ cực nhanh hướng tới kia xe máy phương hướng chạy như điên. Thả lệ khí cập trọng, mạnh mẽ thân hình, cường mà hữu lực, chạm vào một tiếng liền có thể đem kia xe đỉnh ép xuống một cái khe lõm ni. Bên này Bạch Linh bị ba con biến dị thú điên cuồng đuổi theo mạnh cắn, mỗi lần đều bị Bạch Linh khó khăn lắm tránh thoát, quả thực mạo hiểm vạn phần. Anh Hâm, không thích hợp a. Ngồi ở phía trước một cái nam tử thấp giọng nói, nhìn phía trước ủng đổ lại không có tang thi con đường, thậm chí ẩn ẩn còn cảm giác được một cổ mạc danh áp lực. Trần Hâm cá vàng mắt mị hạ, xem ra ngươi cũng cảm giác được, này không khí thật là ngưng trọng không ít. Tuy rằng Trần Hâm hiện tại còn không phải nhất cấp dị năng giả, nhưng hắn cảm giác lực ở này đó người chung mạnh nhất. Làm sao bây giờ, chúng ta còn muốn vào đi sao? Ngồi ở ghế phụ nam tử quay đầu nhìn chính mình lão đại. Đây là giác quan thứ 6 mang đến nguy hiểm hơi thở. Khó được ra tới một chuyến, lại mang theo như vậy nhiều vũ khí, nhiều sắt mấy chỉ sơ cấp tang thi, thu thập tinh hạch. Ta và các ngươi yêu cầu nhanh lên tấn chức đến một bậc ba cấp dị năng. Bạch Tiểu Khê ở trong thôn, hắn như thế nào sẽ không có gấp gáp. Ra tới mục đích chi nhất là giết Bạch Linh, thu thập tinh hạch mới là chính yếu mục đích. Nếu là có thể, hắn thật sự sẽ từ Bạch Tiểu Khê trong tay đem kia tinh hạch đoạt lấy tới. Đáng tiếc đối tượng ba cấp dị năng giả, hắn Trần Hâm vẫn là có tự mình hiểu lấy, sẽ không như vậy lỗ mãng hành sự. Nghe nói qua tới thời điểm, có người nhìn đến Lý Chính Hạo trong tay có không ít tinh hạch. Giải quyết Bạch Linh nhất định sẽ làm Lý Chính Hạo phát hiện. Hôm nay hắn đó là đánh đưa bọn họ cùng giải quyết lá cờ. Lúc sau dư lại cái kia ba cấp dị năng giả còn không hảo có lệ không thành. Mặt khác ba người nghe được Trần Hâm trả lời, ẩn ẩn sợ hãi chi tâm nhưng thật ra giảm không ít. Vẫn là câu nói kia, trong tay bọn họ có rất nhiều vũ khí, sợ gì? Nhưng này đoàn người mới vừa đi vào không có bao lâu, liền nghe được rung trời giống lên một tiếng, sợ tới mức lái xe nam tử đột nhiên dậm phanh lại, run rẩy nói, anh Hâm, này, cái này kêu thanh, không được, đây là cao giai quái vật uy áp, bọn họ chỉ là sơ cấp dị năng giả, ở tam giai tăng thi cẩu trước mặt có thể bị nháy mắt hạ gục. Trần Hâm lúc này cũng âm trầm một khuôn mặt, Lý Chính Hạo đám người là từ phía tây quá khứ sao? Này uy áp rõ ràng ập vào trước mặt, thuyết minh kia đồ vật đang ở hướng bên này tới gần. Như thế nguy hiểm đồ vật nếu ở chỗ này, bọn họ còn có thể đủ tồn tại. Hẳn là đi, phía tây qua đi không bao lâu chính là chủ đường phố. Bên trong đồ vật so địa phương khác nhiều rất nhiều, nếu muốn thu thập đồ vật, tự nhiên muốn chọn đồ vật nhiều địa phương đi. Nói không chừng còn có thể đủ tìm được cái gì thứ tốt. Sao có thể biết Lý Chính Hạo làm người cẩn thận, trước nay đều này đây ân toàn là chủ, không tham nhiều, nếu không sát tăng thi tinh hạch lại như thế nào sẽ như vậy thiếu. Chỉ có thể nói Trần Hâm đám người cũng xứng đáng xui xẻo. Vừa vặn chọn phía tây, điện thoại còn ở trên đường thời điểm không điện. Không được, không thể lại đi vào. Trần Hâm có thể bị người tôn trọng, mang theo nhất ban tiểu đệ chạy trốn tới thôn Quang Diệu. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người, lập tức liền quyết định chạy nhanh lui lại, bảo mệnh làm trọng. Lái xe Nam vốn dĩ đã bị kia uy áp dọa tới rồi. Hơn nữa Trần Hâm vội vàng ngự khí, không dám chậm trễ, ỷ vào chính mình kỹ thuật lái xe, không nói hai lời dọc theo đường cũ trực tiếp lùi lại trở về. Thả tốc độ cực nhanh. Ngô ngô ngô ngô, ầm ầm ầm mani Bạch Linh cưỡi xe máy thật sự không dám tưởng. Cái này tiểu huyện thành đều mau che kín này ba con tam giai tang thi uy áp. Cư nhiên còn có người dám lái xe hướng bên trong đi. Hết chương.